Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 49, huấn luyện quân sự, tại Tiểu Chu lời nói đưa tới Tào Xương cùng Trần Vũ Vi hai người hiếu kỳ. Giang Sắt lại ngẩn người, nhớ tới dĩ vãng cùng tổ phụ Phùng Trung Lương giao hảo vài bằng hữu. Trong nhà tử đệ đúng là đế đô bộ đội, Bùi gia cũng có vãn bối tại trong quân đội. Không biết lần này có thể hay không trùng hợp gặp gỡ. Tại Tiểu Chu biết tin tức cũng không nhiều. Giang Sắt chỉ là lung lay thần. Nàng liền đem chính mình từ trên mạng tra đến một chút tình huống giao phó đến không sai biệt. Lamani bất quá nâng lên huấn luyện quân sự. Giang Sắt có chút hoảng. Nàng trước kia mặc dù tại đệ nhất học phủ tốt nghiệp. Nhưng bởi vì trong nhà quan hệ. Nàng cũng không có ăn vào huấn luyện quân sự vị đắng. Bây giờ mới hạ tuần tháng 8, Thái Dương cũng rất lớn. Tuy nói không biết huấn luyện quân sự có thứ gì hạng mục. Nhưng từ vừa mới mấy nữ hài nhi biểu lộ xem ra. Hiển nhiên không là một chuyện tốt, đã nàng tạm định đem đến từ mình phải vào giới giải trí. Gương mặt này vô luận như thế nào là muốn hảo hảo bảo hộ một chút. Để tránh huấn luyện quân sự một vòng xuống tới, người đều dám đen, nghĩ tới đây, Giang Sắt nhìn mấy nữ hài nhi một chút, các ngươi còn có đồ vật gì muốn mua sao? Mấy người đều nhẹ gật đầu, nhìn đồ trên tay một chút, có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Nàng chú ý tới phía trước một đầu dây tây đông đường tiêu chí quá khứ. Giống như có đế đô thế kỷ thương hạ, là cái rất lớn trung tâm thương mại. Ngươi có chuyện gì sao? Tào Xương hỏi Giang Sắt một tiếng. Giang Sắt liền khẽ vuốt cằm. Ta nghĩ qua bên kia cửa hàng dạo chơi, nàng chỉ thế kỷ thương hạ phương hướng. Mấy cái cô nương trên mặt liền lộ ra vẻ do dự tới. Trừ Giang Sắt bên ngoài, ba cái cô nương bên trong tại Tiểu Chu là đế đô người địa phương. Gia đình điều kiện tốt hơn, nhưng là trong nhà có tiền nữa. Cha mẹ một tháng cho tiền sinh hoạt cũng là có định số. Có thể đi vào cửa hàng hàng phần lớn đều là nhãn hiệu. Quần áo, trang sức chất lượng mặc dù tốt được nhiều, nhưng là giá cả cũng rất đắt. Mấy người lúc trước dạo phố đã bỏ ra hơn mấy trăm khối. Vừa nghe đến Giang Sắt muốn shopping, mấy nữ hài nhi đều do dự, muốn đi nhưng lại sợ không đủ tiền hoa. Giang Sắt ngươi muốn mua vật gì không? Tại Tiểu Chu hỏi một tiếng, Giang Sắt cũng không giấu giếm, ta muốn mua một chút kem chống nắng cùng mỹ phẩm dưỡng da, nói xong lời này. Nàng lại bổ sung, huấn luyện quân sự thời điểm lẽ ra có thể dùng đến, mấy nữ hài nhi lúc trước đều không có nghĩ. Đến cái này sự tình, nghe xong Giang Sắt đề điểm, cũng tự nhiên đều muốn shopping, Giang Sắt đóng học phí về sau tiền còn thừa lại còn rất nhiều. Tại lựa chọn mỹ phẩm dưỡng da bên trên cũng không có bạc đãi chính mình. Nàng tuyển chính là nước Pháp một cái thuần thực vật nổi danh nhãn hiệu. Phòng nắng cách ly giá cả đối với học sinh bình thường tới nói cũng không rẻ. Nhưng cũng may Giang Sắt tuổi còn nhỏ, làn da nội tình tốt, dùng đồ vật cũng không phức tạp, chọn tốt đơn giản mỹ phẩm dưỡng da về sau, hết thảy bỏ ra hơn 6.000 khối. Cái khác mấy nữ hài nhi tuyển chính là giá cả hơi rẻ thuốc trang. Lần thứ nhất ở ký túc xá, Giang Sắt nguyên bản còn cho là mình có chút không quen lắm. Nào biết tại Đỗ gia sinh sống sau một khoảng thời gian. Liền cảm giác lầu ký túc xá còn tốt, mấy nữ hài nhi ban ngày vừa mới tiến đại học đưa tin có chút hưng phấn. Trạng vạng tối lại đi dạo nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Hai ngày sau đó trường học tổ chức sinh viên đại học năm nhất quân huấn. Đám người thu thập hành lý, leo lên tiến về huấn luyện quân sự căn cứ xe buýt. Đệ nhất học phủ huấn luyện quân sự sân bãi ở vào chú đế đô bộ đội vũ trang một bên. Huấn luyện viên phần lớn đều là bộ đội vũ trang bên trong ra. Giang Sắt trước kia không có trải qua huấn luyện quân sự. Trong lòng cũng là có chút không chắc. Đến huấn luyện quân sự căn cứ, trước phân phối phòng ngủ, thì có ký túc xá quản lý tới cấp cho huấn luyện quân sự trong lúc đó một chút chú ý hạng mục. tới cấp cho tờ đơn người là cái mặc vào đồ dần di tuổi trẻ học sinh. Trên môi dài một vòng lông tơ, nhìn xem niên kỳ còn nhỏ, gặp một lần giang sắt liền có chút đi không được đường. Đứng tại trong túc xá cùng mấy cái cô nương tán gẫu. Vô tình hay cố ý ánh mắt tổng rơi vào giang sắt trên thân. Huấn luyện quân sự trong lúc đó thái dương lớn, các ngươi có thể nhất định phải làm tốt phòng nắng làm việc. Nước hoa, dầu củ là, phấn xoa người, các ngươi đều mang hay chưa? Hắn mặc dù là hỏi tại tiểu chu mấy người, nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm giang sát. Giang sát chính đem chính mình đi lý tương bên trong đồ vật rời ra ngoài. Nàng thích mọi thứ sớm có sắp xếp, bởi vậy sớm tại huấn luyện quân sự mới bắt đầu, liền đã nghe qua huấn luyện quân sự cần thiết phải chuẩn bị đồ vật. Lần này trừ mỹ phẩm dưỡng da, phòng nắng đồ vật bên ngoài, dược phẩm nàng đều chuẩn bị đến tương đối đầy đủ, ngược lại là còn lại mấy cái cô nương có chút hoảng. Càng nghe người này vừa nhắc tới cần thiết mang đồ vật, liền càng phát ra hoang mang lo sợ, có người đã quên mang cái này, có người đã quên như thế, gặp giang sát không có lên tiếng, thiếu niên có chút buồn bực cúi đầu xuống. Lại nghe nói mấy nữ hài nhi không mang đồ vật, hắn lý trực khí tráng nói, các ngươi không mang, có thể tìm ta băng mua a. Chân chạy phí hết thảy chỉ cần 50 là đủ rồi. Những vật khác một chút không kiếm các ngươi tiền, lời này dẫn tới mấy nữ hài nhi đều cùng kêu lên. Hờn dỗi, náo loạn một trận có người đang thúc giục, thiếu niên mới có chút tiếc nuối đi ra. Tuy nói trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là chân chính huấn luyện quân sự lúc bắt đầu, giang sát vẫn như cũ là nếm nhiều nhức đầu. Thái dương rất lớn, nàng cảm thấy mình giống như là một khối bị bày tại lò than bên trên thịt. Từ từ, ứa ra dầu, may mắn đồ dần di bên trong mặc một kiện thuần cotton cũ tê sớt. Đem trên thân mồ hôi hút đi, nhưng ngày kế, trên thân cái kia cỗ mùi vị chính nàng đều chịu không được. Huấn luyện quân sự muốn từ hạ tuần tháng 8 tiến hành đến 9 nguyệt sơ. Vừa mới ngày đầu tiên, ký túc xá mấy nữ sinh trở về lúc đều kêu thảm ngã xuống giường. Thẳng hô, phải chết cũng may giang sắt phòng nắng làm được vị. Quân huấn 6 ngày còn không chút dám đen, huấn luyện viên là cái họ Lưu, hẹn chừng 30 tuổi. 10 phần nghiêm ngặt, mỗi ngày huấn bắt đầu luyện đem dưới tay học sinh luyện được không ngừng kêu khổ. Buổi sáng an bài một đám người trước vây quanh thao trường chạy 5 vòng. Cũng quy định sau cùng 10 tên lại thêm chạy 3 vòng. Chạy trước xong nghỉ ngơi trước, huấn luyện quân sự căn cứ thao trường to đến quả thực mênh mông vô bờ. Nghe xong muốn chạy 5 vòng, sau cùng 10 tên còn có xử phạt. Một đám người đều không chết nghĩ thầm yêu cầu tha, giang sắt lại sớm tại mấy ngày nay ở chung thời gian bên trong. Thăm dò người huấn luyện viên này tính cách, chuẩn bị kỹ càng về sau, liền nghe chạm canh gác vang lên, không ít bạn học chỉ sợ rơi vào cuối cùng, tiếng còi một vang liền xông ra ngoài, giang sắt cũng không có sốt ruột, sức lực phía trước khiến cho quá nhanh, dễ dàng kế tục không đủ. Đằng sau rất nhanh liền không còn khí lực, quả nhiên, chạy 2 vòng mấy lúc sau, lúc trước chạy nhanh chóng người tốc độ liền chậm lại, ngược lại là một mực duy trì ở giữa tốc độ giang sắt chạy ở phía trước nhất. Kỳ thật nàng cũng là cắn răng cố nén, chạy 4 vòng mấy lúc sau đã miệng đắng lưỡi khô con mắt bỏ ra. Nhưng kiên trì tới vòng thứ 5, huấn luyện viên thổi hạ chạm canh gác. Làm thủ thế ra hiệu tới trước bạn học đi nghỉ trước. Một đống chạy trước xong học sinh đã sớm nhịn không được. Lập tức té ngồi trên mặt đất, giang sắt ngừng lại, đi 2 bước, dù là tâm hoảng ý loạn cũng không hề ngồi xuống. Lão Lưu, có người hướng về phía bên này hô lên. Giang sắt mơ hồ cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Cũng không có quay đầu. Không bao lâu có tiếng bước chân hướng bên này chạy tới. Cùng huấn luyện viên hàn huyên 2 câu về sau, Lưu huấn luyện viên hỏi tới người tới ý đồ. Cái kia nam âm thanh đáp, ta mang nhà ta lão gia từ trong mắt tới chào hỏi, khàn cả giọng cầu phiếu a. Ta nghĩ cùng Nguyệt Phiếu có trận hẹn hò. Ngồi đợi Nguyệt Phiếu từ trên trời rơi xuống tới. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.